Cuộc chiến lớn, chương 7, 2, góc chuyện audio.com. Zen, Jeff Talon, Dave và Alice đi đến Italy bằng cánh cồn dơ tây ly bây giờ còn thê thảm hơn cả mỹ đấu trường Colosseum chứa toàn xác chết, tháp nghiêng Pisa thì sụp đổ, hoang tàn không tả nổi. Vừa bước chân vào Italy thì đã cảm nhận được sự u ám và đặc biệt là mùi xác chết thối rữa. Alice, Dave bắt đầu chạy, cô nhìn lại thì thấy một đám người đầy máu đang chạy đến. Loại 2, Talon kéo Alice chạy đi. Nhân danh thần chết thứ 13 của địa ngục, Zen, ta yêu cầu được nhờ sự trợ giúp của thần chết thứ 11 của địa ngục. Nasito, Zen chạy bán sống bán chết, có a cái quái gì vậy? Anh thần chết Nasito chạy theo, diệt chúng đi, Zep la lớn, tôi chỉ biết họ làm cho ai mà thôi, tôi đổi trái tim chứ không phải cơ thể như Vector. Vậy Vector đâu? Alice quăng một chiếc xe ô tô vào bọn háo ăn phía sau. Hắn có hẹn với Luciana rồi, tại sao tôi lại cảm thấy bực vậy nhỉ? Bùm, cái gì vậy, bọn chúng có súng phóng lựu, Dave la lớn, chúng biết dùng vũ khí sao, bọn chúng thông minh mà, nhớ không, à hát quên mất, sao chúng ta lại chạy như sắp chết vậy, Jeff cố gắng chạy, chắc tại bọn chúng có thể lây nhiễm cho chúng ta, bọn chúng không thể lây nhiễm cho chúng ta nếu chúng ta không đưa máu chúng vào người còn lại thì không. Dave sao không nói sớm, cô có hỏi đâu, chết tiệt Dave, Alice ngừng chạy, cô quay lại đối mặt với bọn zombie. Nhân danh chính ta ra lệnh. Chưa kịp nói hết câu, cô bị một thứ to lớn như con người nhưng có một bộ cánh lớn hốt đi. Chị điên à, nó nói, Enzo, thả chị xuống mau, cho chị chết à, thứ nhất chị bất tử, thứ hai, chúng không lây nhiễm bằng cách cắn. Sao không nói sớm, Enzo thả Alice từ trên trời xuống, nặng muốn chết hà, ta ra lệnh, lệnh gì ấy nhỉ, Alice rơi xuống giữa một đàn zombie loại 2, chết thật, xem SS bản siêu cải tiến này. Tay phải của cô ánh lên một màu xanh biển rồi một cú đấm nhanh kinh hồn được Alice gửi hết vào bọn háo đói. FS hoạt động nào? Cô nhảy lên cao khoảng vài mét. Dave nhìn cho kỹ nhé. Xin giới thiệu Sirius dạng dành riêng cho tôi. Ta lần tiến tới, bộ đồ anh đang mặc bỗng nhiên chuyển sang màu bạc, phần đuôi áo từ những ám khí bỗng trở thành những khẩu súng máy đang xả đạn với tốc độ kinh hồn. 8.000 viên, phút, tuyệt vời. Dave sáng cả mắt, gắn vào ngực rồi bấm nút. Ta lần đưa cho cậu một cái nút kỳ lạ. Oh yeah, cả người Dave bỗng được bao bọc bởi một bộ áo màu trắng, vừa nhẹ vừa thoải mái. Ra lệnh đi nào, cụ cố. Tấn công, bộ đồ bỗng xuất hiện một khẩu súng phóng laser bao phủ cả cánh tay phải. Nó bắn ra một nguồn năng lượng cực mạnh khiến người Dave như muốn giật ngược ra sau. Sau khi bọn zombie loại 2 đuổi theo họ bị tiêu diệt. Nasito học theo Talon đi, thần chết gì mà vô dụng vậy. Dave đánh nhẹ vào lưng Talon. Hừ, Nasito nhìn cậu không hài lòng. Mà Vector với Luciana hẹn ở đâu vậy? Alice đi đến an ủi cậu. Italy, sao không nói sớm? Cô đánh thẳng vào đầu Nasito thật mạnh. Thành thật xin lỗi, thưa nữ hoàng. Oh, Alice, một cô gái tóc vàng đi đến, cô mặc một bộ váy màu đỏ nhưng hơi tơi tả. Đi cùng cô có một người đàn ông cao to, lực lưỡng và khá đẹp trai à nha. Luciana, Alice nhìn cô đắm đuối. Alice, cô đây rồi. Luciana ôm lấy Alice, có chuyện gì sao, tháp Pisa bị đánh bom, tôi và Vector ở trong đó và mất một lúc lâu để thoát ra. Tôi làm rơi mất sợi dây chuyền cô cho tôi mượn nhưng không sao rồi, nó đây. Góc chuyện audio.com, cô đưa cho Alice một sợi dây chuyền làm bằng bạc, nó mặt là một con quỷ với một cái đuôi, cặp sừng và đôi cánh bị đóng đinh lên cây thánh giá. Cảm ơn cô, Lucy. Alice đặt một nụ hôn lên mặt dây chuyền, cô nâng niu nó như là báu vật. Cô thì thầm, đồ khốn tôi hận cậu, Satan, khách chương.